Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, Máu và Lửa Văn Chương. 23, đêm khuya chìm, Hàng Châu Tây Nam phương hướng 50 cây em, Thương Thanh Sơn, dưới trời sao Đại Sơn, phòng chế Phật tượng là một đầu ngủ đông, ở ẩn ngự thú. Lẳng lặng chờ đợi lấy Lê Minh đến nơi. Đột nhiên hai đạo sáng như tuyết ánh đèn xuyên qua hắc ám, chiếu sáng hẹp hòi mà hoang vắng đường núi. Thô to lốp xe nghiền ép qua bộc phát cỏ dại, két kẹt một tiếng đứng ở rừng cây rậm rạp biên. Tuy phía trước còn có đường, thế nhưng này chiếc màu xanh lá cây đậm càng dã xa đã vô pháp tiếp tục bước tới. Bằng không nhất định sẽ rơi xuống đến bên cạnh khe núi bên trong. Bành, bành, bành, cùng với liên tiếp cửa xe mở ra lại nặng nặng đóng thanh âm. Hai nam một nữ ba người từ càng dã xa thượng nhảy xuống. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một vị lưng hùm vai gấu khôi ngô nam tử nhìn xem đồng hồ, trầm giọng nói, đi, tại hắn dưới sự dẫn dắt. Hai người khác nhắc tới túi du lịch, dọc theo đường núi bước nhanh về phía trước. Ba người tốc độ cực nhanh, tại không có mở đèn dưới tình huống, dựa vào tinh quang chiếu sáng nhanh chóng trèo lên phía trước đỉnh núi. Ngọn núi này lĩnh cũng không cao, độ cao so với mặt biển cũng chỉ có hơn 200 mét. Hướng bắc kéo dài ra thật dài dốc núi, đại bộ phận khu vực bị nguyên thủy xâm lâm bao trùm. Mà ở dưới chân núi, rõ ràng là một tòa diện tích ít nhất hơn vạn mét vuông nhà xưởng. Rất khó tưởng tượng tại Đại Sơn chỗ sâu trong vẫn còn có lớn như vậy mảnh kiến trúc. Trong nhà xưởng xây dựng từng tòa ngân bạch sắc giản dị nhà xưởng. Bốn phía toàn bộ dùng cao cao tường vây súng lại, phía trên trả lại mang lấy lưới sắt, khiến cho nhìn lên càng giống là ngục giam. Tường vây xây dựng lấy hơn 10 chén nhỏ đại công tỷ lệ chiếu sáng đèn, đem trọn tòa nhà xưởng chiếu lên sáng trưng. Trong đó có mấy chén nhỏ chiếu sáng đèn chuyển động, đem từng đạo chùm sáng chiếu xạ đến bốn phía cánh đồng bát ngát trong. Cạnh góc tường phân biệt dựng đứng lấy hai tòa trạm canh gác lầu. Mái nhà trên có thân mặc chế phục, cầm lấy vũ khí bảo an nhân viên tại thủ vệ cảnh giới. Lạch cạch, một cái chim rừng bay tới, kết quả vô ý va chạm ở trên lưới sắt, nhất thời tuôn ra một đoàn sáng ngời hỏa hoa, lưới sắt lại thông lên điện cao thế. Sơn lĩnh thượng khôi ngô nam tử buông xuống nhìn ban đêm kính viễn vọng, hỏi, các ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Hắn hai người đồng bạn gật gật đầu, người kia ăn mặc hắc sắc trang phục tuổi trẻ nữ tử giật ra túi du lịch. Từ bên trong lấy ra một trận liền mang theo thức rocket launcher. Nàng thành thạo vô cùng gác ở chính mình trên bờ vai. Mở ra đồng trên người phương gấp nhắm trúng chiếc. Tinh chuẩn, sao đầu ruồi súng, khóa chặt phía dưới nhà xưởng. Mặt khác người kia nam tử trẻ tuổi dùng sức nữu nữu cái cổ. Xương cổ phát ra rắc giòn vang. Cười cười nói, ta đã chờ không được. Đáng tiếc không thể đến hiện trường nhìn Trương Tịnh Giao diễn xuất. Ma thuật sư tên kia quá hạnh phúc. Hắn nhìn chằm chằm nhà xưởng, đôi mắt toát ra màu đỏ hỏa diễm. Khôi ngô nam tử nói, về sau có là cơ hội, hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời, trang phục nữ tử trong chớp mắt giữ lại cò súng. Hô! Một chi đạn hỏa tiễn tại cường đại hỏa dược uy năng thúc đẩy hạ thoát nòng súng, lấy nhanh như chớp xu thế bắn về phía dưới nhà xưởng. Liền tại nháy mắt, khôi ngô nam tử cùng nam tử trẻ tuổi không hẹn mà cùng địa thả người nhảy xuống, mở ra bước chân phóng tới nhà xưởng, tốc độ nhanh chóng mảy may đều không có chịu vùng núi hoàn cảnh ảnh hưởng. Làm cho người ta kinh ngạc là khôi ngô nam tử ở trong chạy trốn hình thể nhanh chóng bành trướng. Từng khối cơ bắp cao cao khua lên, thoải mái mà tê liệt áo ngoài lộ ra màu đen xám da thịt. Giờ này khắc này một người tại nhà xưởng trạm canh gác trên lầu cảnh giới bảo an nhân viên chú ý. Tới sơn lĩnh thượng lập lòe ánh lửa. Đồng thời cũng trông thấy tự trên sườn núi vội xông hạ xuống hai đạo thân ảnh. Hắn hai mắt con mắt rồi đột nhiên phóng đại. Không cần nghĩ ngợi địa điên cuồng hét lên nói. Địch tập kích, oanh, đạn hỏa tiễn ở trên nhà xưởng không hơn 10 thước thượng vị bố trí đột nhiên bạo tạc. Quỷ dị liệt diễm phun ra mảnh đạn văng khắp nơi bay tứ tung tình cảnh cũng không có xuất hiện. Đầu đạn tuôn ra trăm ngàn đảo màu u lam hồ quang. Trong khoảnh khắc bện xuất một chương to lớn lưới điện, bao trùm bao phủ cả tòa nhà xưởng. Phanh, phanh, phanh, sở hữu chiếu sáng đèn đồng thời bùng nổ. Tường vây thượng lưới điện cao thế trong chớp mắt tê liệt. Sở hữu điện tử thiết bị đồng thời mất đi hiệu lực. EMP, trang phục nữ tử phóng ra là dĩ nhiên là một khỏa uy lực cường đại điện từ mạch xung đạn. Đát đát đát, tuy gặp được ngoài ý muốn tập kích, nhưng thủ vệ nhà xưởng bảo an nhân viên không có bối rối thất thố. Bọn họ lập tức đối với triển khai người xâm nhập công kích. Từng kiện vũ khí tự động hướng phía Khôi Ngô nam tử cùng nam tử trẻ tuổi phụt lên hỏa xa. Nhưng mà Khôi Ngô nam tử đã vọt tới nhà xưởng phía trước. Hắn dĩ nhiên hóa thân trở thành một vị cao 3-4 thước sắt thép cự nhân. Lấy vô cùng hung hãn ngang ngược khí thế nặng nề mà đụng vào kiên cố tường vây. Oanh, xi măng cốt thép đúc kim loại mà thành tường cao ầm ầm nổ bung một cái động lớn. Đếm không hết đá vụn hướng phía bên trong phun tung tóe. Thê lương tiếng kêu thảm thiết kế tiếp bỗng nhiên vang lên. Sắt thép cự nhân ngang nhiên sát nhập. Những bắn chung đó hắn thân hình viên đạn vẻn vẹn toát ra điểm một chút hỏa tinh. Sau đó nhao nhao bắn ra. Không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà cùng sau lưng hắn nam tử trẻ tuổi toàn thân giấy lên liệt diễm. Tại xuyên qua đồng bạn phá vỡ đại động, hắn công kích tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh, như thiểm điện mà từ những nghe tiếng đó chạy đến trợ giúp bảo an nhân viên bên cạnh thân lướt qua. Những cái này bảo an nhân viên tuy ăn mặc nguyên bộ phòng hộ trang bị, thế nhưng là chỉ cần bị biến thành người lửa nam tử trẻ tuổi cận thân, bọn họ lập tức liền trở thành từng nhánh thiêu đốt bó đuốc. Ở trong kêu thảm thiết hóa thành tro tàn, ánh lửa chiếu sáng chỗ này nhà xưởng, sắt thép cự nhân giống như là một cỗ khai mở chân mã lực hạng nặng tăng ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Phản đối giả đỗ không người có thể địch, mà đóng giữ ở trên đỉnh núi trang phục nữ tử vừa mới lắp xong một chi súng bắn tỉa. Thoáng nhắm chúng một chút liền bóp cò, một giây sau... Mấy trăm mét ngoài trốn ở công sự che chắn đằng sau một người bảo an nhân viên bị xuyên tường mà. Qua viên đạn nổ đầu gạch dưới headshot. Trang phục nữ tử nhanh chóng đổi mục tiêu. Nàng tiếp tục mà ổn định địa bóp cò. Lánh tĩnh vô cùng địa một người một thương điểm giết lấy mục tiêu. Bất luận đối phương trốn giấu ở nơi nào. Cũng không thể tránh được nàng thấy rõ cùng công kích. Nàng sử dụng súng ngắm uy lực tuyệt luân, bắn ra viên đạn liền hơn nửa thước dày bê tông vách tường cũng không thể ngăn cản. Giờ này khắc này, vẻn vẹn vài chục cây em bên ngoài hàng châu Tây Khê diễn võ trường trong. Trương Tịnh giao áp trục biểu diễn đang đạt tới điểm cao nhất. Cao vút sục sôi tiếng ca như là phong bạo đồng dạng cuốn qua thính phòng. Đánh thẳng vào tất cả mọi người màng tai. Rung động lấy bọn họ tâm linh. Toàn bộ người xem đều đứng lên. Bọn họ cảm xúc sục sôi không kềm chế được. Nhiệt huyết sôi trào vô pháp tự kềm chế. Theo Trương Tịnh giao càng ngày càng cao ngang tiếng ca gào thét rít gào. Cho dù là bình thường nhất rụt rè nữ hài tử cũng xuồng xã từ phía thét lên. Không ai có thể nghe được tại phía xa vài chục cây em bên ngoài tại phía xa trong núi sâu tiếng súng. Tiếng bạo liệt, tiếng kêu thảm thiết, sắt thép cự nhân cùng liệt diễm hỏa người lấy dễ như trở bàn tay xu thế nghiền ép sở hữu phản kháng. Đồng thời sát nhập tối trung gian kia chàng nhà xưởng trong. để cho chỗ này trong núi sâu nhà xưởng trở thành máu và lửa âm phủ. Đương nhà xưởng trận chiến dưới mặt đất đầu lắng lại, diễn võ trường trên võ đài Trương Tịnh Giao vừa mới hát xong này đầu, thiêu đốt viễn trinh. Nàng toàn thân cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, thế nhưng nàng hồn nhiên chưa phát giác ra, nắm thật chặt trong tay microphone, bằng sáng lạn nụ cười đối mặt mấy vạn tên là chính mình hoan hô ủng hộ người xem. Ông ánh sáng ngời ánh đèn chiếu rọi tại Trương Tịnh Giao trên người, lưu cho tất cả mọi người khắc sâu nhất tốt đẹp dễ nhớ. Ký ức tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục